Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ 93 chương Hiên Viên Nguyệt nhu tình. Ngươi nói chỉ nhu, Minh Vương chợt xoay người, nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, ta cùng ngươi như nhau, không hy vọng là nàng, nhưng là có người thấy qua nàng đi tìm công chúa, Hiên Viên Nguyệt nói xong. Xoay người rời đi, như bây giờ đi xuống. Hắn thực sự hồi khống chế không được và hắn tình cảm chân thành ca ca đánh nhau. Đó là hắn không mong muốn nhất, tôi không hy vọng chuyện đã xảy ra. Nhìn Hiên Viên Nguyệt rời đi bóng lưng, Minh Vương lâm vào trầm tư. Chỉ nhu, như vậy một nhu nhược nữ tử, sư phó giao phó cho hắn, sư phó nữ nhi duy nhất, vì hắn thân nặng kịch độc nữ tử, sẽ là nàng sao gió đêm kham kham đánh tới. Minh Vương như mị thân ảnh phập phềnh ở chỉ nhu phía trước cửa sổ ở dưới ánh nến chiếu rọi chỉ nhu. Xinh đẹp trên gương mặt bị lây một mạt đỏ ửng, đang ở chuyên chú một châm một đường tự tay làm đỏ thẫm giá y. Bọn họ mau thành thân, thực sự rất nhanh, cái kia từng ở bên cạnh hắn khóc tiểu nha đầu. Vậy mà mau muốn trở thành tân nương của hắn, tân nương hai chữ bỗng nhiên ở ngực của hắn nổ tung. Bình thường, ẩm ngực làm đau, mâu quang cực nhanh, nếu như Vũ Nhi mặc vào đỏ thẫm giá y chạm ở trước mặt của hắn. Trở thành tân nương của hắn nên có bao nhiêu hào, thế nhưng chung quy so ra kém kia nhiều loại hoa nở rộ. Nghĩ đến chỗ này, gương mặt cương nghị huyết sắc tẫn thốn, con ngươi đầu ngón tay bị lây một mặt đau đớn thần sắc chuyện cũ các loại hoàn toàn nổi lên trong lòng. Vũ Nhi hắn dù cho không thể buông tha, Minh Vương thâm thúy đau đớn, con ngươi thượng bị lây một mặt chắc chắc kia như mị thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trong phòng chỉ nhu chậm rãi ngước mắt, một đôi mắt đẹp lý chút xuống ra, nụ cười thản nhiên, ở ánh nến chiếu rọi xuống, càng thêm xinh đẹp tinh nhi. Đây là thần y cho ngươi tới tín, Hiên Viên Nguyệt cầm trên tay một phong thư hàm. Ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt nói, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Con ngươi giật giật, không hề ngôn ngữ, Hiên Viên Nguyệt không để bụng ngồi ở chỗ kia, yêu mị thanh âm mang theo nhẹ nhẹ vui sướng. Vũ Nhi, ngươi được không? Song Nhi độc rất nhanh là có thể triệt để giải trừ. Không lâu sau này Song Nhi liền hội khôi phục bình thường. Mà ta và Song Nhi ở U Cốc chờ ngươi trở về. Nhớ vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đô ở bên cạnh ngươi, cho dù bất ở bên cạnh ngươi, ta và Song Nhi cũng sẽ vì ngươi cầu khẩn, Mộ Dung Thính Vũ nhẹ nhàng cọ gối. Trong đầu hình như Song Nhi đang gọi mẹ nàng thân, mẫu thân, từng tiếng hô hoán, trong suốt mồ hôi, dính ướt phát, ấn ướt gối, dung tiến trong lòng, một khắc kia, như có thể vĩnh hằng, nên có bao nhiêu hào. Hắn là có thể cùng bảo bảo, và Song Nhi ở cùng một chỗ, có thể vĩnh viễn xa vào ở hạnh phúc thời gian lý lý. Vĩnh viễn vui vẻ đi xuống, đáng tiếc, mộng toái, lệ tàn, mới phát hiện đã hồi không được lúc trước, hơi nước chậm rãi sấm tiến gối. Mộ Dung Thính Vũ thân thủ muốn ngăn chặn kỳ đêm bạo phát gào khóc. Bả vai kịch liệt co rúm, Hiên Viên Nguyệt chua chát ôm Mộ Dung Thính Vũ ngồi dậy. Đứa nhỏ là nàng hy vọng duy nhất, cho dù thân tâm đều tử, nàng cũng sẽ không buông tay Song Nhi, cho nên tu thư một phong, hy vọng Sở Ly Ca có thể hồi âm, nói cho Song Nhi tình hình gần đây. Hắn đối nghịch, thế nhưng vì sao không phải hắn, mỗi lần ở Tinh Nhi khó khăn nhất, lúc tuyệt vọng giúp đỡ Tinh Nhi, mà là lần lượt lỡ. Hắn nghĩ tới quên, trò chơi nhân gian. Thế nhưng vô luận như thế nào của nàng tất cả sớm đã thật sâu khắc ở sâu trong nội tâm. Vô pháp chóc kia phân cảm tình, bây giờ trở lại minh vực, cả ngày lẫn đêm nhượng thống khổ dày vào chính mình, đơn giản là, vẫn như cũ yêu nàng, chị dâu của mình, Song Nhi, ô ô, nương rất nhớ ngươi, Mộ Dung Thính Vũ nghẹn ngào rốt cuộc khống chế không được ống thoát nước ra. Đêm lạnh như nước, chỉ nghe khàn khàn tiếng khóc, từng nàng cũng chỉ có ở đêm tĩnh không người lúc, mới có thể cởi xuống tất cả ngụy trang, thỏa thích khóc, không sợ bị người nghe thấy, không sợ bị người vạch trần kia cuối cùng một điểm duy trì hắn tự tôn lạnh lùng. Bây giờ lại phát tiết trong lòng rất lâu tới nay tuyệt vọng. Than khóc, còn có đau, vô đến nay đau, kia đau đã lan tràn tới cốt tủy, đau thương tích đầy mình, cho đến viền mắt toan trướng tựa nứt ra, khóc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn kia thuộc về Sở Ly ca bút ký, Mộ Dung Thính Vũ chăm chú đặt ở trong lòng, nếu như chân bảo, song nhi, thế nhưng bình tĩnh lại, nhìn cặp kia không cảm giác đôi chân, trong lòng như trước dâng lên trận trận bi thương. Tinh nhi, ta thế nhưng nhìn thấy con thỏ nhỏ. Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được miệng, khoa trương nói, Mộ Dung Thính Vũ không hiểu ngước mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Chính là này con thỏ nhỏ, nhìn mắt hồng, Hiên Viên Nguyệt chớp động yêu mị con ngươi. Khoa trương miệng nói xong, thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt nàng nước mắt. Mộ Dung Thính Vũ bị hắn đùa phác xích bật cười. Nàng biết Hiên Viên là ở đùa nàng, nghĩ tận tất cả biện pháp đến an ủi nàng, cổ vũ nàng, mấy ngày này tới nay, Hiên Viên Nguyệt không rời không bỏ chiếu cố, trong lòng nàng biết, cũng là càng thêm cay đắng, nàng còn không khởi, cảm tình nợ là nàng vô lực hoàn lại, cảm ơn ngươi Nguyệt. Mộ Dung Thính Vũ khàn khàn thanh âm, chân thành nói, thế nhưng vừa mở miệng, kia khàn khàn thanh âm lại rất chói tai. Không cần nói, thật là khó nghe, Hiên Viên Nguyệt nhẹ giọng trách cứ. Từ tính thanh âm mang theo một mặt vui mừng, nàng rốt cuộc sống quá tới, sống quá mấy ngày này. Thế nhưng nhìn nàng này đôi chân, nàng, Hiên Viên Nguyệt ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Đói bụng, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm ăn, nói xong, Hiên Viên Nguyệt như mị thân ảnh liền biến mất ở tầm mắt của nàng trong. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở trên giường, nhìn mình chân, nàng nghĩ động, tê dại đôi chân vẫn không có bất luận cái gì chi giác. Bây giờ nàng còn là không tiếp thụ được đả kích như vậy. Nước mắt lại lần nữa lã chã xuống, sâm ướt y phục, Minh Vương im ắng đứng lặng ngoài cửa sổ, ngay lập tức không nháy mắt nhìn kỹ trên giường cái kia nước mắt rơi như mưa người. Bây giờ Tiêu Tụy tuân lệnh hắn khiếp sợ, tuyệt mỹ dung nhan, huyết sắc thốn tẫn, bây giờ tái nhợt trong suốt thủy con ngươi tràn đầy đầy bi thương, hốc mắt bốn phía đã thật sâu hãm tiến vào, tối nhượng hắn vô pháp lờ đi chính là như vậy bi thương cùng tuyệt vọng. Đủ để vô thanh vô tức đem người chết chìm ở bi thương trong. Bỗng nhiên gấp cước bộ truyền đến, Minh Vương thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Hiên Viên Nguyệt đẩy cửa mà đi, bưng một chén cháo trắng tiến vào. Tinh nhi, ngươi nếm thử nhìn, đây chính là bản công tử tự mình làm, ngươi có lộc ăn, Hiên Viên Nguyệt tràn đầy tự tin nói. Nhìn Hiên Viên Nguyệt kia lượng như đầy sao con ngươi, mà nàng mấy ngày này đâu không có ăn uống gì, Mộ Dung Thính Vũ vốn muốn nhận lấy, thế nhưng ngay cả thân thủ khí lực cũng không có. Một trận ảo não cùng bất lực kham kham vọt tới, chẳng lẽ chân tàn, tay cũng tàn sao? Nhìn lúc này Mộ Dung Thính Vũ, Hiên Viên Nguyệt hình như không nhìn tới bình thường. Vũ Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ta cháu ta làm chủ, ta uy ngươi, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như ta sinh bệnh, ngươi cũng muốn uy ta. Nhìn Hiên Viên Nguyệt ngồi ở bên giường, múc một thìa cháo trắng đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi lất phất, như vậy thần tình vô cùng nghiêm túc. Không ngờ phóng đãng không kiềm chế được Hiên Viên Nguyệt cũng có như vậy một mặt. Ghét bỏ không ngon sao? Cũng muốn nếm thử nhìn, bảo ngươi dư vị vô hạn, còn muốn một chén. Mộ Dung Thính Vũ ngẩn ra, nhìn bên môi cái thìa, xấu hổ mở say, một ngụm miệng ăn. Hiên Viên Nguyệt chậm rãi đem một thìa mấp máy đậu xanh cháo tống gần trong miệng. Mộ Dung Thính Vũ, chậm rãi nuốt xuống. Cháo cũng yên tĩnh theo thực quản như tơ bàn trượt xuống. Cháo mễ không màng danh lợi, mễ hương thơm theo cuống lưỡi chậm rãi hướng về trong cơ thể kéo dài. Tỏa ra đến mỗi một tế bào, không đợi loại cảm giác này biến mất, đệ nhị thìa cũng đã bất chi bất giác đưa vào trong miệng. Ở Hiên Viên Nguyệt chiếu cố hạ, Mộ Dung Thính Vũ thân thể dần dần khôi phục khởi đến. Sắc mặt cũng từ từ hồng nhuận khởi đến. Chỉ là như trước không thể động, Hiên Viên Nguyệt đi tới, nhìn Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở trên giường, cặp kia trong suốt thủy con ngươi, mang theo khát vọng, mang theo tiếc hận nhìn ngoài cửa sổ tất cả. Hoa nở hoa tàn, một mảnh phiến cánh hoa như mưa bình thường rơi xuống, trên không trung phảng phất từ từ rơi vào song trên đài. Hiên Viên Nguyệt liền đi lặng lẽ ra khỏi phòng gian, chuyện cũ như mộng, ký ức thành phong trào, thu thập khởi một thế kỷ tưởng niệm, lấy được lại là một thế kỷ yêu thương, vớt khởi thất lạc mộng, nguyên lai mộng đã thay đổi bộ dáng, nghĩ tìm kiếm quay đầu lại lộ, nhưng mà, lại lạc lối phương hướng, từng ở trường trên cầu, như gió tựa đi qua, chưa từng lưu lại cái gì, mà nay bồi hồi với đoạn cầu biên. Lại không giải được ngàn năm đích tình kết, nguyệt như vô hận nguyệt bầu dục, trong lòng lại có một phần bất tận bất đắc dĩ. Tinh nhi, ngươi xem một chút đây là cái gì? Người chưa tới thanh tới trước, đập vào mi mắt chính là Hiên Viên Nguyệt kia trương mang theo tiểu ý yêu mị con ngươi như thủy tinh. Bình thường lưu truyền, bạn Hiên Viên Nguyệt kia khuynh thành tuyệt mỹ tươi cười, một mang theo bánh xe chiếc ghế xuất hiện ở Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Còn mang này thuộc về đầu gỗ tùng hương, chiếc ghế mặt trên còn cẩn thận phóng một cái đệ mani. Mộ Dung Thính Vũ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt cười đi tới Mộ Dung Thính Vũ trước mặt. Gần đây luôn luôn bắt ngươi làm thí nghiệm, cái này là ta làm chiếc ghế, ngươi đi lên thử thử, nếu có thể, bản công tử rất nhiều lượng đi làm. Nhất định kiếm rất nhiều bạc. Nhìn Hiên Viên Nguyệt cái loại đó mang theo lưu manh bình thường, nhưng lại mị hoặc nhân tâm tươi cười, Mộ Dung Thính Vũ trong lòng cảm động không ngớt, hắn đây là biến đổi pháp, làm cho nàng hài lòng, mà lại không cho nàng gánh nặng, nguyên lai vừa lên buổi chưa biến mất, đi đã làm cái này. Nhìn Mộ Dung Thính Vũ trong suốt mâu quang nhìn chằm chằm vào hắn, Hiên Viên Nguyệt thấp con ngươi e thẹn nói. Không muốn như thế nhìn nhân gia hội không có ý tứ, Mộ Dung Thính Vũ nghe nói. Nhịn không được cười lên, Hiên Viên Nguyệt lại trở về trước đây mới quen thời gian cuồng vọng không kiềm chế được bộ dáng. Không ở u buồn như thế, kỳ thực nàng không biết, Hiên Viên Nguyệt sớm đã không ở là cái kia cuồng vọng không kiềm chế được Hiên Viên Nguyệt. Bây giờ chỉ có ở trước mặt nàng nhẹ nhõm. Chỉ vì không cho nàng áp lực cùng xấu hổ, Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chiếc ghế thượng, Hiên Viên Nguyệt thúc Mộ Dung Thính Vũ tượng bên ngoài đi tới. Đã lâu chưa từng ra, chói mắt dương quang, nhượng Mộ Dung Thính Vũ có chút khó chịu, thân thủ che khuất dương quang, hưởng thụ quất vào mặt mà đến gió mát, hô hấp thuộc về thiên nhiên không khí, bên ngoài tất cả thật tốt, biếng nhác dương quang ánh chiếu lên trên người. Thoải mái vô cùng, Mộ Dung Thính Vũ lúc này như mèo bình thường, tựa vào trên ghế hưởng thụ này ánh mặt trời ấm áp. Rất lâu chưa từng như vậy thả lỏng tâm tình, nhìn Mộ Dung Thính Vũ nhắm hai mắt con ngươi, thoải mái hưởng thụ dương quang, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi gương mặt nàng hồng nhuận khởi đến. Như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, sau giờ ngọ biếng nhác dương quang ánh chiếu lên trên người. Cả người trên người lại là tản ra một loại nhu hòa tia sáng, làm cho người ta rời đuôi mù con ngươi. Tỷ tỷ, ngươi cũng ở nơi đây, một tiếng thanh âm ôn nhu phá vỡ bọn họ yên tĩnh. Hết chương.